Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24 Hiệp ước thành là sao? Đường Cốc cười đến có điểm cương. Ta trước kia cũng như vậy. Đại khái là Hàn Sâm loát loát tóc, không thèm để ý nói. Kia không quan trọng. Một đôi mã não hắc lưu ly nút tay áo, đem hắc đế lục lông chim áo sơ mi bông tăng lên không ngừng một cách điệu. Hẹp chân quần bọc ra eo thon chân dài, cái gì đều không cần làm, trống trơn đứng, toàn bộ phòng thật giống như bị hắn hơi thở lấp đầy. Không ai có thể bỏ qua hắn. Đây là một cái tồn tại cảm cực cường nam nhân. Bất quá vòng quanh phòng làm việc đi rồi một vòng, liền câu đắc nhân tâm di động, trừ bỏ những cái đó đang ở làm phát sóng trực tiếp đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả nữ chủ. Bá, phòng làm việc đại bộ phận giới tính vì thư nữ tính đều nhịn không được mặt đỏ tim đập, giống gặp được hình người. Giang Khê Dương là tao khí, nàng cau mày sau này lại lui. Ý đồ rời xa này toàn thân đều tản ra xâm lược cảm nam nhân. Cái này làm cho nàng cảm thấy sinh lý tính không khỏe. Kiểm tra đo lường đến ký chủ chung quanh hormone cùng dopamine hàm lượng ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phản cao. Kiến nghị ký chủ tới gần, kích phát nguyên. Đối A Tâm có chỗ lợi. Giang Khê thực xác định chính mình tâm như nước lặng. Không phải ký chủ, là ký chủ chung quanh giống cái. Không đi, Giang Khê không nghĩ bệnh phát. Lư Hạo như lâm đại địch mà nhìn trước mắt nam nhân. Trường học những cái đó trước sau hướng Giang Khê tỏ vẻ hảo cảm tiểu nam sinh hắn không thèm để ý. Người nam nhân này lại làm hắn cảm giác được thật lớn uy hiếp. Hàn Sâm rất có hứng thú mà nhìn cái này trọi gà dường như thiếu niên. Mập mạp, này ngươi ai? Ta cháu ngoại trai. Đường Cốc đầy mặt dãy giụa. Thấy Giang Khê còn an tĩnh như gà mà đứng ở đám người mặt sau không đi. Lại liếc mắt Hàn Sâm, nghĩ có như vậy cá nhân hình hóc môn chắn phía trước. Giang Khê hẳn là chướng mắt chính mình cháu ngoại trai. Rốt cuộc hắn gặp qua nữ nhân, liền không mấy cái có thể kháng cự được Hàn công tử. Phía trước băn khoăn một phóng, lại cảm thấy không có gì không được. Tiểu Khê A, Đường Béo Phật Di Lặc dường như cười. Nếu không chúng ta một khối lại đi vào nói chuyện hiệp ước. Hàn ca, ta làm quả ra tới bồi ngươi một hồi, đang muốn gọi người. Hàn Sâm lắc ngón tay, liền kia cái rủi tinh, đừng, ngài lão còn chính mình lưu chữ, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Đường Cốc ngượng ngùng câm miệng, nói lên này Hàn Sâm, đánh tiểu ở hoàng nền tảng hạ lớn lên, căn chính miêu hồng, liền quốc gia nguyên lão trên tường đều còn treo hắn thân gia gia cự phúc ảnh chụp. Thường xuyên còn có thể tại hoa nghe tiếp âm thượng nhìn đến phụ thân hắn gương mặt kia. Cố tình sinh một thân phản cốt, không chịu tùy bậc cha chú nguyện vọng làm chính trị, ngược lại bước lên từ thương chiêu số. Người nếu là đầu óc hảo, làm cái gì đều so người khác cường. Không tốt nghiệp liền mân mê ra một nhà công ty game, lôi kéo hoa đại một đám người làm nghiên cứu phát minh. Tay du, đoan du ôm đồm, hiện giờ đã chiếm cứ trò chơi ngành sản xuất hơn phân nửa vách tường Giang Sơn. Ép tới mặt khác ra ở kẽ hở kéo dài hơi tàn. Nhưng Hàn Sâm trời sinh chính là hậu ngoạn mệnh, công ty game chơi chán rồi. Một tốt nghiệp liền ném cho chức nghiệp giám đốc người xử lý. Chính mình mân mê ra công ty điện ảnh, hiện giờ cũng chính vui sướng hướng vinh, hướng bốn đầu sỏ rảo bước tiến lên. Hiện nhiều năm thiếu tuổi tới 25 money, hắn so người nhiều 3 tuổi, lại còn phải quản người kêu ca. Đường Cốc này một tiếng ca là kêu đến cam tâm tình nguyện. Thấy Hàn Sâm đối nhà mình công ty mỹ nhân hứng thú không lớn, chỉ sợ là nhàm chán mới đến đi một vòng, liền chỉ định Lư Hạo. Hạo Hạo a, ngươi bồi Hàn ca đi một vòng, tiểu cựu có chút việc cùng Giang tiểu thư nói. Lư Hạo liếc liếc mắt một cái Giang Khê, rất muốn theo vào đi, nhưng lại không nghĩ Hàn Sâm xuất hiện ở Giang Khê tầm mắt. Châm trước luôn mãi, biệt biệt nữ nữ mà ứng. Hàn Sâm chi cầm, sao cũng được. Người này từ nhỏ một bộ ẩn tình mục, chiều Giang Khê một trọn. Tiểu thiên sử, cúi chào, Giang Khê che lại cánh tay đi vào. Hồng bệnh sởi hơn nửa ngày mới đi xuống. Lư Hạo quả thực không nói một lời mà lãnh Hàn Sâm ở đường tốc phòng làm việc đảo quanh. Thiếu niên tâm tư ngây ngô đền liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hàn Sâm nổi lên điểm hứng thú khôi hài. Ngươi thích kia tiểu thiên sử. Lư Hạo không thích hắn ngả ngơn khẩu khí. Quay đầu không phản ứng. Có cá tính. Hàn Sâm thổi tiếng huýt sáo. Tay cắm túi. Này nam nhân một bộ hảo khung xương. Áo sơ mi bông cũng ăn mặc tự phụ phong lưu. Lư Hạo không tự giác liếc hạ trên tay hắn sao trời biểu. Thật hóa, 095 Monaco bán đấu giá Patek Philippe sao trời đồng hồ. Toàn cầu duy nhất hạn lượng 510X, lúc ấy bị một M liên hành ngân hàng hành trường lấy 8.000 vạn giá trên trời chụp đi. Ngươi nói đi, giả Lư Hạo lại nhịn không được nhìn mắt. Dây đồng hồ có điểm mai mòn, mặt đồng hồ sao trời liếc mắt một cái nhìn lại, xinh đẹp cực kỳ. Hàn Sâm dựa vào trên tường không đi rồi, chân dài một chi, thấy này tiểu thanh niên cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, một cổ tử lão giấm chua đánh nghiêng toan vị, khóe miệng nhếch lên, sinh ra ác thú vị. Tiểu tử, ngươi tính tình này không ma một ma, chỗ nào hàng được như vậy, có chủ ý tiểu cô nương. Ngươi mới thấy qua người vài lần, sẽ biết. Hàn Sâm trên cao nhìn xuống mà liếc nhìn hắn một cái. Này ánh mắt mang theo thiên nhiên từ thượng mà xuống miệt thị. Lư Hạo hơi mỏng thiếu niên tự tôn giống như bị kia vô hình ánh mắt đâm xuyên qua. Một cổ tử hờn dỗi đi lên, nắm chặt nắm tay muốn phản bác, lại thấy này họ Hàn nam nhân không sao cả mà vẫy vẫy tay. Cho ngươi cựu cựu mang câu nói, buổi tối ta ở gặp được trời hắn uống rượu, người đã cũng không quay đầu lại mà ra cửa. Cửa thang máy khẩu một cái toàn thân đều lộ ra tinh anh Phạm Nhi, nam nhân vừa thấy đến kia họ Hàn. Lập tức tất cung tất kính mà khom lưng, rồi sau đó theo đi vào. Lư Hạo đá hạ tường, như thế nào nào nào đều có người nói hắn cùng Tiểu Khê không thích hợp. Giang Khê ở bên trong nhanh chóng gõ định rồi hiệp ước, trừ bỏ ký hợp đồng đổi lại chân thật tin tức, mặt khác điều khoản duy trì bất biến. Thêm xong, Đường Túc đứng sẽ da trắng mặt mang theo hơi hơi lúng túng, hồi lâu mới nói, ta kia cháu ngoại trai, nếu ngươi không thích nói, nhanh chóng làm hắn hết hy vọng, đây là hắn một cái làm cựu cựu thành khẩn nhờ làm hộ, mà không phải làm lão bản yêu cầu, ta sẽ. Giang Khê gật đầu, nàng dơ dơ lên hiệp ước, đôi mắt lại lần nữa mị thành một loan trăng non nhi. Tức khắc nhu hòa ngại lãng khí chất, hợp tác vui sướng, bắt tay. Ra cửa, Lư Hạo mắt trông mong mà chờ ở ngoài cửa, thấy nàng ra tới đón đi lên. Tiểu Khê, ta đưa ngươi trở về, không được, Giang Khê lãnh đạm nói. Ta kêu xe, Lư Hạo miễn cưỡng, chính mình cười cười. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, Hảo. Tái kiến, Giang Khê cáo biệt rất kiên quyết, thậm chí đối Đường Cốc so Lư Hạo càng nhiệt tình, khóe miệng cong cong. Lão bản tái kiến, mắt thấy người đều đi xa. Cháu ngoại trai còn mắt trông mong nhìn không chịu phóng. Đường Cốc nhịn không được vỗ vỗ hắn bả vai. Hạo Hạo, hắn có thể độc miệng đối với cháu ngoại trai lại phát không ra. Chỉ cảm thấy luôn luôn khí phách hăng hái thiếu niên nhìn có điểm đáng thương. Lư Hạo lúc này mới thấp thanh, họ Hàn cùng ngươi nói, ở gặp được chờ ngươi uống rượu người nọ, rốt cuộc là người nào? Đường Cốc thở dài, dù sao là chúng ta tầng này mặt với không tới, hắn muốn tới, ngươi phải hảo hảo tiếp theo, không tới, chúng ta cũng bản thân vui sướng, người nọ tính tình. Nhất thời trong chốc lát, không ai sờ đến thấu. Đi, mang ngươi đi uống rượu. Giang Khê về đến nhà khi Giang Phụ cùng Giang Mẫu mắt trông mong mà làm sự ở hàng hiên chờ. Nàng không khỏi oán thanh, nữ nhi sẽ không lại vứt ngài nhị lão bưng tâm. A, Giang Mẫu lắm làm mà cười thanh. Giang Phụ sờ sờ cái mũi, xem khuê nữ khí sắc, thật cẩn thận hỏi, hiệp ước thiêm chứ? Thiêm chứ? Giang Khê vỗ vỗ cặp sách. Giang Mẫu lúc này mới cười mở ra, mắt đuôi hoa văn đều dường như lập tức thiếu mấy cái. Ta Khê Khê chính là lợi hại, hàng ngày thổi phồng khuê nữ hai người theo Giang Khê vào cửa. Ăn cơm xong, rửa mặt xong, Giang Khê liền đem Đường Cốc phòng làm việc thống nhất trang bị cái giá, microphone toàn trang hảo. Hiện tại chỉ kém cái máy tính, liền vạn sự đã chuẩn bị. Đường Cốc ký hợp đồng khi suy xét đến Giang Khê học sinh cấp 3 thân phận, còn phụ ra mấy cái. Giang Khê không cần cùng mặt các chủ bá dường như mỗi ngày hướng phòng làm việc đuổi. Mỗi ngày buổi tối ở nhà phát sóng trực tiếp 2 giờ liền đủ. Bất quá cuối tuần vẫn là yêu cầu đi một chuyến. Giang Khê nghĩ điều điều khoản khoản, một bên đem sách giáo khoa mở ra, làm nổi lên bản chức công tác. Một đêm vô mộng, chờ ngày hôm sau Giang Khê tiến cổng trường khi Lư Hạo sớm chờ ở kia, nàng không để ý tới, Lư Hạo liền đi theo. Giang Khê không rõ, trong trí nhớ cái kia cao ngạo thiếu niên vì cái gì biến thành hiện giờ bộ dáng này. Khóa gian hỏi Lục Châu Nhi, nàng một phách cái bàn cười sưng, người này khoe ra đâu vẫn là khoe ra đâu, Lư Hạo kia tư, ai không biết tính tình ngạo, xuôi gió xuôi nước quán, liền kia, nàng nỗ nỗ cằm, chỉ Trần Tinh, đè thấp thanh nói, mấy ngày hôm trước ngươi không chú ý, nàng lại cho người ta đệ thư tình, đương trường đã bị ném thùng rác. Nghe nói khóc một đêm monster, Giang Khê thanh thanh lãnh lãnh mà nhìn nàng. Lục Châu Nhi trêu chọc không nổi nữa. Người Lư Hạo luyến tiếc ngươi bái. Hiện tại không lưu hành cái gì chung khuyển tiểu chó săn sao? Hắn tối hôm qua thượng gọi điện thoại hỏi ta. Ta liền nói một miệng nhi, về sau đừng khai trò đùa này, Giang Khê thực kiên quyết. Ta cùng hắn không thể nào, đang nói, cửa hấp tấp vọt vào tới một người, Tôn Đình tập trung, nhìn vào, Lưu Thăng Thăng, ngươi không hảo hảo ở ngươi nhị ban ngốc, tới chúng ta nhất ban tính sao lại thế này, cao nhị còn không có phân ban, trọng điểm ban liền hai cái, nhất ban nhị ban học sinh trường kỳ xem không hợp nhãn, thuộc về vương không thấy vương. Vừa thấy tất nổi lửa, Lưu Thăng Thăng không phản ứng hắn, vô cùng lo lắng mà vọt tới Giang Khê trước bàn, lôi kéo nàng liền phải chạy. Giang Khê, ngươi mau đi khuyên nhủ, Lư Hạo cùng người đánh nhau rồi. Giang Khê ném ra hắn, hắn đánh nhau cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi? Ngươi, Lưu Thăng Thăng vẻ mặt ngốc. Đãi phản ứng lại đây lập tức khí đỏ mặt, nếu không phải người khác nói ngươi nhàn thoại, hắn như thế nào sẽ cùng người đánh lên tới. Giang Khê thanh âm thực đạm, tiên muốn trời mưa, nương phải gả người, ta quản không được như vậy, khoan, xem như ngươi lợi hại. Lưu Thăng Thăng còn đãi nói cái gì đó, nhưng bị Giang Khê xinh đẹp đôi mắt thoáng nhìn, tàn nhẫn lời nói liền phóng không ra, trong lòng mất hồn mất vía mà nghĩ, như vậy cái thần tiên muội muội, khó trách Lư Hạo luyến tiếc, đổi hắn cũng. Lưu Thăng Thăng một chân thâm một chân thiển mà ra cửa, còn chưa đi ra nhất ban cửa, liền nghe được một tiếng tiếng trời, chậm đã, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn quay đầu vừa thấy, vừa rồi còn chém đinh chặt sắt không chịu nhả ra Giang Khê bỗng dưng đứng lên, phía sau đi theo hai đại kim cương, cùng đi ra ngoài. Tiểu Khê, ngươi như thế nào đột nhiên sửa chủ ý, mềm lòng. Lục Châu Nhi nghiêng đầu liếc nàng, Giang Khê không hé răng, trong đầu lại không tự giác quanh quẩn đường béo ngay lúc đó giao phó. Chết, tâm sao? Nhất ban người sôi nổi ăn ý mà đứng lên, nhất ban người ôm mênh mông mà hướng trên hành lang đi. Dưới lầu sớm đã hỗn chiến liên tục, nhị ban Lư Hạo đó là cất thảo ban bảo, cùng người đánh, nhị ban toàn bộ liền nảy lên đi. Đối diện vừa lúc 13 ban, một chung có tiếng điều hòa ban, các cũng là ở nhà Nhật Thiên Nhật địa không chịu thua chủ. Chờ Giang Khê đi xuống khi, hai bên người sớm xé loát không khai. Lư Hạo đè nặng người nọ, mới ngẩng lên đầu, trên mặt liền bị một quyền, rất xa, ngã ba đường có đoàn người hướng khu dạy học đi tới. Hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, các khoa chủ nhiệm đều vây quanh ở một người bên người, cười tủm tỉm mà phủ người. Năm đó ngài mẫu thân ở chúng ta một chung, đó là có tiếng ưu tú, đều thượng quá thân thị báo. Chu lão sư, đúng không? Chu lão sư là danh giáo viên già, hiện tại sớm thăng chuyên khoa chủ nhiệm. Gật đầu nói, đúng vậy, ta còn nhớ rõ, Hàn tiên sinh có thể uống nước nhớ nguồn. Chúng ta đều thập phần cảm tạ ngài khẳng khái, cho chúng ta một học sinh trung học mang đến càng tốt trường học, càng tốt hoàn cảnh. Hàn Sâm xa xa mà nhìn kích động đám người, đôi mắt mị mị, hiệu trưởng không cần khách khí, ta này đóng lâu là vì kỷ niệm mẫu thân của ta, có thể vì như vậy ưu tú một chung lược tận non nớt chi lực, cũng là thập phần kích động. Hàn tiên sinh yên tâm, chúng ta một học sinh trung học tuyệt đối phẩm học kiêm ưu, chưa từng có tụ chung ẩu đả việc. Hiệu trưởng nghiêu tuổi một nửa, mờ mịt mà nhìn trước mắt đánh thành hỏng bét đám người, ngơ ngác mà tưởng, như thế nào liền đánh nhau đâu. Hàn Sâm cắm túi quần, chiều lạnh mặt một đường lại đây. Giang Khê cong cong đôi mắt, cười đến sáng lạn vô cùng. Nguyên lai tiểu thiên sử còn không có lớn lên, nơi này còn có cái quen mặt. Hàn Sâm cười tủm tỉm mà chiều mặt mũi bầm dập Lư Hạo dơ dơ lên tay. Hải, tiểu bằng hữu, hết chương.